Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Bưng trà dâng nước, Lãnh Ba nhún vai một cái. Cũng chính là Tùng Trúc Nhi này ngu ngơ đầu sắt oa. Nếu như cái gì khác nhân, ta khẳng định không sẽ rộng rãi như vậy. Ta thật hâm mộ nàng tính cách. Nếu như ta có nàng như vậy tiêu sái là tốt. Lý Thiết Trụ, nàng thực ra không có mọi người cho là như vậy khoái hoạt cùng tứ vô kỵ đạn. Nàng có u buồn chứng. Thật giả, thật, ta xem qua điện thoại di động của nàng bên trong hình. Ca bệnh cùng khám và chữa bệnh phương án cái gì. Cho nên hắn bình thời là giả bộ tới. Cũng không phải giả bộ đến. Nàng chỉ là nhỏ nhẹ u buồn chứng. Một người thời điểm liền khó chịu. Có người thời điểm có thể ai giác vui mừng chứ sao. Vậy còn được. Người nói như vậy ta càng thích nàng. Thật không dễ dàng. Lão sư, tới thăm ngươi một chút thích nhất bụng châu canh. Có muốn hay không học một ít? Không học, học một ít mà. Kỹ năng nhiều không đè người. Thật không học, Thiết Trụ, tối nay tha ta được không? Ừ, ta là nói thật học nấu canh. Một mình ngươi thời điểm có thể làm cho mình uống. Có chút sưng, à, khụ khục, Lý Thiết Trụ biểu tình trở nên kỳ quái. Lãnh Ba liền chạy tới đánh Lý Thiết Trụ. Ăn cơm, uống qua canh, Lý Thiết Trụ cũng thành thật, không có động thủ động cước. Dù sao Miêu đã không chịu nổi trinh phạt, hai người ôm nhau ở trên ghế salon, nhìn một bộ tương đối buồn chán phim truyền hình, cũng là nồng nhiệt, không tồn cảo. 6 giờ rưỡi về đến nhà, cơm nước xong 8 giờ, 2 giờ chạy 4.000 tự, cũng còn khá tối hôm qua chuẩn bị tế cương, cho đến gần 11 giờ. Lý Thiết Trụ nhìn một chút điện thoại di động, có chút nghi ngờ. Sau đó, hắn cách mỗi mấy phút sẽ liếc mắt nhìn điện thoại di động. Lãnh Ba hỏi, thế nào? Lý Thiết Trụ nói, một loại 10 điểm đi qua. Tùng Trúc Nhi đến lượt đánh video điện thoại. Tối hôm qua dạy ngươi ca hát trước cũng không đánh hơn 10 phút sao? Tối nay không bình thường. Lãnh Ba kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Ngươi đây là một thằng nam. Lý Thiết Trụ nghi ngờ. Có ý gì? Lãnh Ba đầu gối ở Lý Thiết Trụ trên chân. Nói, nàng hôm nay cũng khóc. Có thể bình thường mới là lạ chứ. Ngươi lại không thể cho nàng đánh tới. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Điện thoại di động liền vang lên. Là người đại diện Trương Tiểu Manh gọi điện thoại tới. Này, đáng yêu ca, chuyện gì? Bốn cấp đạo diễn tổ gọi điện thoại cho ta. Nói bốn cấp gần đây tam kỳ có chút chất lượng theo không kịp. Hậu kỳ tổ đầu cũng nổ. Thế nào cũng kéo không ra thứ kỳ cùng đệ nhất kỳ tốt như vậy hiệu quả. Cho nên, bọn họ để cho ta nói với ngươi tối mai trước đi tiết mục tổ. Nói là buổi tối chủ sáng đoàn đội muốn họp. Hả, ta biết rồi. Còn nữa, Nghiêm đạo tựa hồ ám chỉ phải nhiều cho ngươi ống kính. Gần đây tam kỳ khách quý tiếu điểm quá kém. Tống nghệ cảm cũng không đủ. Ngươi phải nhiều biểu hiện biểu hiện. Nghiêm đạo tựa hồ rất coi trọng ngươi tống nghệ cảm. Thậm chí có chỉ ngươi lạp thăng chất lượng ý tứ. Ta sợ là có chút khó khăn a. Dù sao chỉ là một người mới. Ngươi cũng đừng có áp lực. Ta cùng Nghiêm đạo là rất coi trọng ngươi. Ngươi không cần tận lực biểu diễn cái gì. Chỉ cần buông ra là được. Giống như ở Mask Singer bên trên như vậy. Cố gắng lên. Được. Cảm ơn đáng yêu ca. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng vậy. Nhà đúng rồi. Còn có một sự tình. Hôm nay ngươi chuyên tập leo lên quý độ lượng tiêu thụ đệ nhất. Tiêu thụ vẫn còn ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lần này có thể sẽ phá kỷ lục. Ngươi chuẩn bị xong cuối năm đi lãnh thưởng đi. Đệ nhất, dẫn cái gì thưởng? Có tiền thưởng sao? Tiền thưởng cái quỷ gì? Đến thời điểm sẽ biết. Treo, cúi chào, Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Có chút nghi ngờ. Không nên a. Chiều ca cùng xích xích ca đều rất có tiếu điểm. Hani mặc dù ca là thần tượng, nhưng bây giờ cũng rất có tống nghệ cảm. Làm sao sẽ chất lượng tuột xuống đây? Bất quá, Mask Singer, 2 ngày trước phát hình hiệu quả tốt vô cùng. Kia đồng thời, Lý Thiết Trụ gần như chiếm cứ một nửa tiếu điểm. Tôn Nam cùng Dương Mễ hoàn toàn bị Lý Thiết Trụ lấn át danh tiếng. Kia đồng thời Tống Nghệ thành tựu giá trị cũng tăng 132 điểm. Đi tới 617 điểm. Nhìn dáng dấp, lại lục mấy đợt 4 cáp, là có thể góp đủ 1.000 rồi. Mà âm nhạc thành tựu cũng nhân chuyên tập bán nhiều mà phồng rất nhiều rồi. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực, 19 giờ, âm nhạc thành tựu, 1.228 điểm, Tống Nghệ thành tựu, 617 điểm, điện ảnh thành tựu, 55 điểm, đầu âm fan, 383 năm vạn, miêu tuần hóa độ, 53%, ồ, 4 sát A, mới tăng 8 điểm tuần hóa độ, lần trước ở Đông Hải. Buổi sáng mê mẩn chừng chừng đem nàng đè xuống gì đó. Cũng tăng rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc căn cứ cái gì phòng? Tà ác độ sao? Quá chính kinh phương thức còn không được. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn một chút trên chân. Đại Mỹ tinh danh đến mức gò má. Không nghĩ ra. Hắn cầm điện thoại di động lên cho Tùng Trúc Nhi đánh video điện thoại. Tiếng chuông reo rất lâu cũng không có người tiếp. Lý Thiết Trụ không khỏi có chút bận tâm. Cũng may hay lại là nhận. Trúc Nhi, không âm thanh, trong hình cũng không có ai. Là căn phòng một xó xỉnh, xuất hiện ở Dung. Hiển nhiên điện thoại di động là cầm ở trong tay. Cay chảo, na cha, người đừng làm ta sợ a. Còn như vậy ta báo cảnh sát. Người báo cái gì cảnh? Báo cảnh sát bắt chính ngươi. Hừ, hình ảnh di chuyển. Nhắm ngay Tùng Trúc Nhi mặt, hay lại là xinh đẹp như vậy, nhưng có chút tiểu tụy, tóc cũng rất rối tung. Lý Thiết Trụ, ngươi làm sao vậy? Tùng Trúc Nhi đem điện thoại di động đặt ở trên cái giá. Lui xa nhiều chút, hai tay ôm đầu gối, tịch mịch ngồi ở trên thảm trải sàn. Nghe được Lý Thiết Trụ câu hỏi, yên lặng lắc đầu một cái. Ngươi không sao chớ, là bị bệnh rồi không? Đúng vậy. À, vậy có muốn hay không bên trên bệnh viện? Ta có dược, ồ, lại khó chịu à nha. Nói cho ta một chút có thể hay không tốt một chút. Ngươi không bận rộn sao? Ta sợ quấy rầy ngươi. Lý Thiết Trụ nghi ngờ. Ta bận rộn cái gì? Tùng Trúc Nhi mặt không chút thay đổi. Bận bịu cùng Lãnh Ba tỷ tỷ tạo oa oa nha. Lý Thiết Trụ biểu tình liền không được tự nhiên rồi. Nói. Cái gì đó, ngày mai cho ngươi hầm đu đủ chân heo canh uống. Có được hay không? Ngươi sáng mai cứ tới đây. Chúng ta cùng đi mua thức ăn. Tùng Trúc Nhi méo một chút đầu. Lãnh Ba tỷ tỷ đi rồi chưa? Không nha, nàng cũng ở đây. Khụ, Thiết Trụ a, ngươi để cho ta tới ăn cơm. Có phải hay không là muốn khuyên ta cái gì? Không khuyên giải ngươi, ngươi nghĩ thế nào liền làm sao rồi? Ta nghĩ thông suốt, những lời này, Lý Thiết Trụ nói có chút xấu hổ. Tùng Trúc Nhi đầu lệch đến bên kia. Ừ, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Không biết rõ làm sao giải thích với ngươi. Tùng Trúc Nhi đột nhiên ngoạ nguậy đến ống kính. Trước, biểu tình đột nhiên trở nên có chút phấn khởi. Con mắt lóe kỳ quái quang mang. Giọng nói cũng khàn khàn. Lý Thiết Trụ, người muốn mở hậu cung. Lý Thiết Trụ. Ây, Lãnh Ba, phốc, Tùng Trúc Nhi sững sờ, hù dọa, Lãnh Ba tỷ cũng ở đây, ta, nàng, Lãnh Ba xoay mình đứng lên, cướp đi điện thoại của Lý Thiết Trụ, nói với Tùng Trúc Nhi, LV xách tay, ngày mai nhớ mang tới nha, vừa vặn ta đây Nhi có khoản tiền tài trợ đưa dây chuyền trân châu, ta xem thật thích hợp ngươi, ngươi ngày mai tới thử một chút nhìn. Tùng Trúc Nhi gật đầu liên tục. Hay, hay, cảm ơn. Lãnh Ba trả điện thoại di động lại cho Lý Thiết Trụ. Các ngươi tiếp tục trò chuyện đi. Ta xem TV. Lý Thiết Trụ nhận lấy điện thoại di động sau. Phát hiện trong màn ảnh Tùng Trúc Nhi tựa hồ đột nhiên biến thành người khác. Trong nháy mắt trở lại nhảy nhót tưng bừng trạng thái. Lý Thiết Trụ, ta vừa được 90 cân. Lợi hại, hả? Ngươi đang ở đây tăng cân. Hiên ngang, mập điểm dễ sinh nuôi. Bất quá, thắt lưng cũng lớn. Vậy rất tốt a, ta lớn nửa cóc xê. Ngươi buổi chiều có nhìn không ra? Ta đối cái này không có gì nghiên cứu. Hí, thế nào? Không có gì, có con muỗi cắn ta. Lãnh Ba ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Người mới là con muỗi. Hắn tựa vào Lý Thiết Trụ trên đùi xem tivi, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, đột nhiên liền bắt đầu ghen. Sau đó liền mở ra chót miệng giao thiệp kiểu. Tùng Trúc Nhi, thời tiết này còn có con muỗi. Lý Thiết Trụ, liền, chính là a, phiền chết đi được, còn có chút ngứa. Tùng Trúc Nhi, cái kia truy ta nam, hôm nay xem ta khóc, hỏi ta tại sao, ta nói ngươi bội tình bạc nghĩa. Hắn nói hắn muốn tìm ngươi quyết đấu. Ha ha, người mẹ nó, tê, người nói bậy gì, nào có nói bậy bạ, ta không có khí, không, ta cũng không loạn, còn không có loạn đây. Hả, đoán ngươi nói đúng đi. Ngược lại, hắn nói nhìn thấy ngươi muốn thu thập ngươi. Tê, ân, tùy tiện đi, hắn lại đưa ta một món lễ vật, chính hắn cho là rất ngọt ngào, là một cái na cha tượng sáp, cự xấu xí. Hai người lại trò chuyện rất lâu, cho đến Lãnh Ba giao thiệp hoàn thành, lại đi xem tivi, Lý Thiết Trụ mới cùng Tùng Trúc Nhi hỗ đạo ngủ ngon. Ồ, búa nha, đinh, miêu tuần hóa độ tăng lên 4, trước mặt tuần hóa độ 57% dường như trước suy đoán là chính xác. Lý Thiết Trụ cúi đầu, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta đang cùng nàng video đâu rồi? Vạn nhất bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Lãnh Ba tựa như cười mà không phải cười. Vậy ngươi còn dùng tay theo ta đầu? Phi, lúc trước nghĩ đến ngươi đần độn thú vị, bây giờ mới phát hiện, chỉ số IQ cũng không ảnh hưởng ngươi trở nên xấu. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Lãnh Ba giận trách, ngươi ngày hôm qua thứ nhất là còn 4 lần, hại ta để chuẩn bị trò chơi cũng không có thời gian chơi đùa. Tối nay chúng ta chơi game chứ? Lý Thiết Trụ, trò chơi gì? Lãnh Ba, ngươi không phải đem miêu vòng cổ không thu rồi sao? Ta lại đào một cái, còn mua phối bộ quần áo nha. A, chuyện này, Mễ tỷ quả nhiên xem người rất chính xác. Ta còn mua cái tiểu roi. Các, người có thể dùng nó. Không, ta Lý Thiết Trụ chưa bao giờ đả nữ nhân. Phốc suy, đêm nay, Lý Thiết Trụ không có sát miêu. Dù sao miêu bị thương, ngược lại là miêu mang theo hắn chơi đùa trong chốc lát trò chơi. Quái, quái có ý tứ. Ngày kế, dân túc môn sáng sớm liền bị gõ. Lãnh Ba bọc thật dày quần áo ngủ đi mở cửa. Quả nhiên là Tùng Trúc Nhi, nàng còn mang theo bữa ăn sáng. Lãnh Ba tỷ chào buổi sáng a, ta mang theo rót bánh bao hấp cùng bánh tiêu. Ngươi thích ăn cái gì? Ta không ăn điểm tâm. Lãnh Ba ôm Tùng Trúc Nhi. Đúng đúng đụng, Tùng Trúc Nhi không thối lui chút nào, thậm chí ưỡn ngực, nói nhỏ, Lãnh Ba lỏng ra Trúc Nhi, tắc tắc kêu kỳ lạ. Không tệ a, nửa tháng đi mới, thực lực đại tăng a này vâng. Tùng Trúc Nhi làm bộ xấu hổ. Ta 18 tuổi, chính thân thể cao lớn đâu rồi? Không giống như ngươi lớn tuổi như vậy rồi. Lãnh Ba, ngáp một cái. Lãnh Ba đem Tùng Trúc Nhi đưa vào tới. Tùng Trúc Nhi ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, liền lấy ra sách tay đưa cho Lãnh Ba. Tỷ, Thiết Trụ đây, đang ở nấu nước. Lãnh Ba, ác thú vị nói. Đi à, nói là bốn cấp bên kia xảy ra chút vấn đề. Một đại đã sớm đi. Hắn không có nói với ngươi sao? Tùng Trúc Nhi trong nháy mắt sắc mặt sụ xuống. A, Lãnh Ba đưa tay đi nhào nặn Tùng Trúc Nhi viên đầu. Ha ha ha, ngươi thật tốt lừa gạt. Hắn cũng đi mua bữa ăn sáng đi. Dạ, sợi dây chuyền này cho ngươi. Cảm ơn, ai hắc hắc, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ấp à ấp úng cũng không giống như ngươi. Cảm giác thế nào? Phốc, đầu cũng vui vẻ đến. Tỷ ngươi lần đầu tiên. Nếu không đây. Ồ ồ ồ, Thiết Trụ rất lợi hại. Ngày sau ngươi sẽ biết. Đúng là ngươi giúp ta nói với hắn. Hắn không phải ngốc sao? Không phải là nói cái gì sợ ta và ngươi bị ủy khuất. Nói thật giống như ai không bị ủy khuất như thế. Hắn không ngốc. Hắn có thể thông minh. Thiết Trụ chỉ là rất chính trực, rất hiền lành, cho nên hắn mới sẽ như vậy nghĩ. không giống những thứ kia cặn bã nam. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. À, hắn thông minh sao? Không thông minh sao? Hắn nhìn cũng rất ngốc dáng vẻ. Vậy kêu là đại trí giả ngu. Lãnh Ba như có điều suy nghĩ. Thật chẳng lẽ là đại trí giả ngu? Dù sao, nấu canh cá như vậy sáng tạo, cũng còn rất khá. Cửa mở ra, Lý Thiết Trụ mua bánh bao thịt trở lại. Cây chào tới. Sớm như vậy, Tùng Trúc Nhi cười ngây ngô. Ta cũng mang theo bữa ăn sáng. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lãnh Ba. Ngươi không ngủ nướng rồi hả? Cái này không giống như ngươi a, Lãnh Ba. Có việc cần hoàn thành. Làm xong lại đi ngủ. Lý Thiết Trụ đem hắn cùng Tùng Trúc Nhi mua sáng sớm đồng thời cầm đi phòng. Bếp lô hàng. Thủy nấu xong. Lãnh Ba cho Tùng Trúc Nhi rót một ly trà. Địa cho hắn. Đến. Chính cung nương nương. Ta trước cho ngươi bưng trà dâng nước. Tùng Trúc Nhi lúng túng hư rồi. Cái gì đó. Lần trước ta liền nói bậy. Người khác hướng tâm lý đi. Lãnh Ba lại cho Tùng Trúc Nhi nạo cái chanh. Sẽ cho ngươi gọt cái trái cây. Tùng Trúc Nhi có chút hoảng. Tỷ ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi là chính cung. Lãnh Ba bễ nghễ nhìn Tùng Trúc Nhi. Nhéo một cái mặt nàng. Là thực sự dày. Ngươi thổi gì chứ. Ngươi còn không có đuổi kịp Thiết Trụ đâu rồi. Ngươi liền huyễn tưởng địa vị. Dài một chút tâm đi muội muội. Liền như vậy. Bưng trà dâng nước gọt trái cây. Cũng làm xong. Ta đi bổ rác. Tỷ, Tùng Trúc Nhi đứng lên, khẩn trương nói, tại sao ngươi giúp ta? Ngươi không ghen, ta lúc trước còn nghĩ qua đem ngươi chen ra ngoài tới. Lãnh Ba nhìn này ngốc nữ, ghen a, nhưng là, ta không cho được hắn bình thường ái tình. Tùng Trúc Nhi bối rối, tại sao? Lãnh Ba đi vào phòng ngủ đi, bởi vì ta không bình thường a. Tùng Trúc Nhi chống nạnh. Ngươi lời nói này. Thật giống như ta bình thường như thế. Xem thường ai vậy? Lý Thiết Trụ đem bánh bao bánh tiêu chứa ở trong khay. Lấy ra, cười nói. Cây chảo, tới ăn bánh bao rồi. Tùng Trúc Nhi chạy tới. Xin đánh Lý Thiết Trụ. Bánh bao đợi lát nữa ăn nữa. Lý Thiết Trụ, như vậy không tốt. Lãnh Ba còn ở bên trong. A, cửa phòng ngủ bị đóng lại. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tách ra. Nhìn sang, Tùng Trúc Nhi như tên trộm nói. Lãnh Ba lão sư thật không bình thường. Nếu như ta lời nói, tuyệt đối sẽ không với bất luận kẻ nào chia sẻ nhà mình hán tử. Ai dám cướp, ta đánh chết nàng. Lý Thiết Trụ, người mẹ nó. A, hơi chút đỡ thèm sau. Tùng Trúc Nhi liền đi vui vẻ ăn bánh bao rồi. Một hơi thở ăn ba cái rót bánh bao hấp hai cái bánh bao lớn. Còn gặm nửa cái bánh tiêu. Vừa ăn một bên tuyên bố dài hơn đến 95 cân. Ăn xong điểm tâm. Hai người cải trang một phen đi dạo chợ rau. Mua thật nhiều thức ăn. Buổi trưa Lý Thiết Trụ xuống bếp làm bữa tiệc lớn. 2:30 xế chiều. Lý Thiết Trụ phải đi sân bay rồi. Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi chỉ có thể đưa hắn tới cửa. Tùng Trúc Nhi nói, cố gắng lên, 2 ngày nữa ta cũng phải tới 4 cáp. Lãnh Ba tỷ ngươi đi không? Lãnh Ba, ta không đi. Lý Thiết Trụ, Trúc Nhi ngươi không đi sao? Tùng Trúc Nhi, ta ở đây một bên. Lãnh Ba tỷ nói để cho ta bồi bồi nàng. Lý Thiết Trụ tự buồn bực. Này cũng quan hệ thế nào? Thế nào ta cảm giác mới là người thứ ba? Hai nàng quá hòa hài. Lãnh Ba nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ Trúc Nhi. Ta mua cho nàng ăn ngon, đem nàng cho ngươi đút béo trắng. Lý Thiết Trụ đi nha. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.